Thái tử quá xấu bụng, chương 54, trở về kinh ai quan tâm ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy ngươi ngủ lại trong cung, liền tới thăm ngươi một chút. Bác Huyền Âm nói. Ngươi là không sợ chết rồi, rõ ràng còn dám vào cung. Sở Chỉ Nguyệt nhẹ nhàng cười cười, nàng cũng không muốn đến a, nhưng mà nàng sợ tai vách mạch rừng, cũng không nói gì thêm, ngược lại hỏi hắn. Mèo trắng đâu, ta nghe nói, nó giống như không có gì đáng ngại rồi. Bác Huyền Âm sắc mặt lạnh đi, ghen với em mèo, thanh âm cũng hạ xuống, nó khá tốt, xem như không có gì đáng ngại rồi. Sở Chỉ Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ lồng ngực. May mắn, bác Huyền Âm sững sờ thân thể cứng đờ, Sở Chỉ Nguyệt còn không biết chuyện gì phát sinh, trông thấy sắc mặt của hắn biến hồng, không khỏi nhíu nhíu mày, hỏi. Sắc mặt ngươi làm sao lại đỏ lên? Bắc Huyền Âm lườm nàng, đưa ánh mắt đặt ở bộ ngực của nàng. Sở Chỉ Nguyệt cúi đầu nhìn, lập tức liền thả tay hắn ra, Bắc Huyền Âm vừa rồi bắt mạch cho nàng, bị nàng kéo một phát trực tiếp vỗ vỗ ở bộ ngực của nàng. Mà Bắc Huyền Âm thu tay về, nhàn nhạt nói một câu. Ốm một chút, về sau ăn nhiều một chút mới tốt. Sở Chỉ Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái. Ai cần ngươi lo, Bắc Huyền Âm sắc mặt liền trở nên không được tốt, xác thực hắn có tư cách gì quản, trong lòng nàng chỉ có Bộ Trọng Thiên, chỉ sợ hắn cũng là không nhớ rõ. Hắn nghe nói Sở Chỉ Nguyệt trong cung ho ra máu hôn mê, liền cũng muốn tiến cung, cửa cung đã đóng, hắn ở đây bên ngoài cửa cung đợi một đêm, ngày hôm sau thời điểm cửa cung mở ra, liền cũng lập tức đến mát điện nhìn nàng. Hắn sau khi từ biệt quả nhiên là không quan tâm nàng. Sở Chỉ Nguyệt còn tưởng rằng hắn là vì sự kiện mèo trắng kia căm tức nàng, trong lòng cũng là có chút áy náy, nàng liền cũng ngồi dậy, thân thể nàng yếu ớt ngồi xuống cũng tốn nhiều khí lực. Thiếu một chút lại là ngã trên giường. Bác Huyền Âm rút cuộc nhẫn nại không được, duỗi tay vịn nàng, hai đầu lông mày mang theo một tia lo lắng, nói. Xem ra mẫu hoàng đối với ngươi thật đúng là dã tâm, không đem ngươi giết chết cũng là lo lắng đấy. Sở Chỉ Nguyệt đưa hắn kéo tới, hai người nằm cạnh rất gần, nàng liền nhẹ giọng tại bên tai Bắc Huyền Âm nói ra. Nhưng thật ra là tự chính mình làm, khí tức của nàng phun ở bên tai của hắn, làm cho hắn run lên, trái tim đập liên hồi. Hai người nằm gần nhau, cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau, Bắc Huyền Âm chợt liền rủ xuống con mắt thấp giọng nói một câu. Không biết cấp bậc lễ nghĩa, mau buông bản thái tử ra. Sở Chỉ Nguyệt khẽ giật mình, hắn nói chuyện lập tức lại lạnh như băng thêm vài phần, Sở Chỉ Nguyệt liền vội vàng buông lỏng tay, Bắc Huyền Âm liền cũng đứng lên, nói. Mau chóng xuất cung a, lưu trong cung thủy chung cũng không an toàn. Hắn quay người muốn đi gấp, Sở Chỉ Nguyệt gọi hắn một tiếng. Ngươi không cùng ta trở về, quận chúa phủ cùng hành cung thái tử không cùng đường, Bắc Huyền Âm nói ra. Sở Chỉ Nguyệt hô hấp trì trệ, trước kia không biết là ai nói qua tiện đường đây. Trông thấy Bắc Huyền Âm rời đi, Sở Chỉ Nguyệt hừ một tiếng, cảm thấy Bắc Huyền Âm càng là âm tình bất định, trước kia tổng là ưa thích đào hố chính mình quấn quýt lấy chính mình, hiện tại khen ngược nàng cái này xảy ra chuyện cũng liền mặc kệ chính mình rồi. Cũng được, Mạnh Lương sẽ đến tiếp chính mình, hơn nữa nữ đế hiện tại cũng không dám làm cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng trong cung lưu lại một đêm, còn chưa tới giữa trưa, Mạnh Lương cũng tới tiếp người, nhưng mà Sở Chỉ Nguyệt liền xuống đất khí lực đều không có, cuối cùng chỉ có thể do Mạnh Lương ôm. Phong Dương Vân ở một bên nhìn, nói một câu, quận chúa hảo hảo bảo trọng thân thể, không nên lại bị thương. Thanh âm Sở Chỉ Nguyệt nhẹ nhàng, nói, nếu là có thể thật muốn lại để cho Phong thống lĩnh làm hộ vệ quận chúa. Phong Dương Vân con mắt híp híp, trong lòng suy nghĩ, xem ra Sở Chỉ Nguyệt thật sự mất ký ức, bằng không cũng sẽ không cùng chính mình nói như vậy. Trở lại quận chúa phủ, Sở Chỉ Nguyệt đem ngân châm rút ra, thở dài một hơi, lần này tốt xấu có thể giấu giếm được nữ đế cùng Phong Dương Vân, hai người bọn họ tạm thời sẽ không đối với chính mình lại ra tay. Nhưng mà lần này tiến cung cũng là gặt hái được không ít. Nàng suy nghĩ một chút, khiến cho Mạnh Lương mời Bắc Huyền Âm tới đây một chuyến, ai biết Mạnh Lương mời nhiều lần, đụng phải mấy cây cái đinh, Bắc Huyền Âm cũng không có đến đây. Sở Chỉ Nguyệt càng nghĩ càng không rõ, Bắc Huyền Âm đây là có chuyện gì? Đây là ở tránh nàng. Cuối cùng, nàng lại để cho Đông Thừa Tướng Bắc Cầu, đem Bắc Huyền Âm hẹn tại bán đấu giá gặp nhau. Sở Chỉ Nguyệt sớm đã đến, hai ngày trước mới đã tiến hành lần thứ hai đấu giá, phản ứng cũng là không tệ, cái này chân bảo bán đấu giá danh khí xem như có chút đi lên. Nhưng mà nàng đợi một ngày, Bắc Huyền Âm cũng không có đến. Như vậy qua hai ngày, Bộ Trọng Thiên bỗng nhiên lại xuất hiện ở trong phòng nàng. Sở Chỉ Nguyệt lập tức chính là cảnh giác lên, thiếu chút nữa liền đối với Bộ Trọng Thiên ra tay. Bộ Trọng Thiên liền trực tiếp nói, tiểu nha đầu ta có tung tích lưu ly đèn. Sở Chỉ Nguyệt liền cũng ngừng tay, nhìn hắn một cách, nói. Đã tìm được, còn không có, một đám người Tây Lương, trên đường bị người giết, Lưu Ly Đèn cũng không biết tung tích. Bộ Trọng Thiên nói ra, ta đã thăm dò được đám người kia là người của Đông Tuyết Nước. Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày, cái này rõ ràng lại cùng Đông Tuyết Nước nhắc lên quan hệ. Bộ Trọng Thiên tiếp tục nói, ta đáp ứng ngươi, giúp ngươi tìm về Lưu Ly Đèn, ta đi một chuyến Đông Tuyết Nước, ngươi ở nơi này ở lại đó a. Sở Chỉ Nguyệt thấy hắn muốn đi, liền gọi hắn một tiếng. Chậm đã, Bộ Trọng Thiên tốt lắm nhìn dung nhan mang theo một tia nghi hoặc hỏi. Như thế nào, không nỡ bỏ ta, chấm, hắn thật vất vả mới cười cười, Sở Chỉ Nguyệt cũng cảm giác mình trước đó lần thứ nhất giọng điệu không khỏi nặng chút ít, dù sao đây cũng là hai người bọn họ ước định, lợi dụng ngược lại cũng giống như vậy, dù sao nữ đế đều là muốn giết mình đấy. Nàng liền cũng nói, giúp ta một chuyện, được hay không được, Bộ Trọng Thiên lại ngồi xuống, vuốt lên rồi chính mình trên mặt quần áo nếp gấp hỏi. Chuyện gì, tiến công cứu người, Sở Chỉ Nguyệt nói ra, Bộ Trọng Thiên thoáng cái liền nghĩ đến, khiêu mi hỏi. Ngươi muốn cứu nhị hoàng tử Bắc Huyền Thần, nàng gật gật đầu, cũng không có giấu giếm, cứu được hắn đi ra thì như thế nào, hắn cũng là không có nửa điểm dùng đấy, ngươi chẳng lẽ nghĩ đến mượn hắn đối phó nữ đế. Bộ Trọng Thiên tự nhiên biết rõ chuyện ẩn ở bên trong trước đó lần thứ nhất khoa cử cuộc thi. Đây là nữ đế một tay chủ hoạch đấy, Bắc Huyền Thần chẳng qua là một kẻ chết thay. Mà Phong Dương Vân, hắn là muốn giết nhưng mà Phong Dương Vân cũng không phải người dễ đối phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đều có ý định, Sở Chỉ Nguyệt nói, ngươi chỉ cần nói có nguyện ý hay không thôi, bất quá là cứu một hoàng tử không được sủng ta vẫn là có thể đấy, coi như ta trả lại ngươi một cái tình. Bộ Trọng Thiên nói ra, Bộ Trọng Thiên dừng một chút bỗng nhiên lại hỏi, tiểu nha đầu, ngươi trước đó lần thứ nhất như vậy quan tâm mèo trắng Bắc Huyền Âm, là sợ hắn giận lây sang ngươi, cũng là ngươi trông thấy mèo trắng của Bắc Huyền Âm đưa cho ngươi bị thương nên đau lòng. Đó là mèo trắng của ta, Sở Chỉ Nguyệt nói ra, người ưa thích hắn à, Sở Chỉ Nguyệt chợt nâng lên con mắt miệng ngập ngừng, vô thức đã nói đến. Nói nhảm, ai ưa thích tham tài thái tử kia, ánh mắt Bộ Trọng Thiên lúc sáng lúc tối, nhất thời thấy không rõ hắn cuối cùng như thế nào muốn đấy. Sau đó hắn đã nói, như vậy liền tốt người khác không biết nhưng ta là biết rõ đấy, hắn đã có hôn thê. Sở Chỉ Nguyệt nghe xong, cười lạnh thoáng một phát. Ngươi đây là muốn nói cho ta biết không nên làm tiểu tam nhi phá hủy nhân duyên người ta. Chấm, không đúng không đúng, trong nội tâm của ta có ngươi, là muốn ngươi đem tâm để ở chỗ này của ta à, Bộ Trọng Thiên cười đến sáng lạn. Đây bất quá là thuận đường nhắc tới, vị hôn thê kia. Ghen tuông rất nặng đấy, ngươi về sau không nên cùng hắn quá nhiều kết giao. Trong nội tâm Sở Chỉ Nguyệt đang khó chịu như có một đôi móng vuốt sắc bén tại trong lòng của mình chảo qua chảo lại. Nàng ngẩng đầu, nói. Ai quan tâm, Bộ Trọng Thiên nhìn nàng một cái cũng không có nói cái khác liền cũng rời đi, an bài đem Bắc Huyền Thần cứu ra cung như thế nào. Sở Chỉ Nguyệt thần thờ một hồi lâu, Mạnh Lương liền tiến đến bẩm báo, nói người Vĩnh Châu đã đến, hỏi tiểu quận chúa có muốn hay không tiếp kiến. Nàng điều chỉnh tâm tình một liền nhẹ gật đầu, nói. Tốt, làm cho người ta vào đi. Sau đó, liền có một cái nam tử đi đến, vốn là quỳ xuống hành lễ, nói. Tham kiến quân ngọc quận chúa. Tiểu nhân gọi Chu Khanh, đã truy xét đến tin tức Lưu Ly Đèn cố ý đến đây hướng quận chúa bẩm báo. Sở Chỉ Nguyệt suy nghĩ một chút tin tức vừa rồi của Bộ Trọng Thiên, hiện tại Vĩnh Châu lại phái người đến, nếu như hai cái tin tức không là giống nhau, thật là tin ai. Vừa rồi có người cùng ta nói ra, nói Lưu Ly Đèn vốn trong tay người Tây Lương, nhưng mà hiện tại bị người Đông Tuyết cướp đi. Sở Chỉ Nguyệt nói ra. Chu Khanh đã nói, đúng vậy thế nhưng Đông Tuyết Nước chẳng qua là chướng nhãn pháp, là có người đều muốn khơi mào hai nước phân tranh, hiện tại Lưu Ly Đèn đã bị mang về rồi kinh thành. Sở Chỉ Nguyệt sững sờ, dẫn theo trở về. Nàng vội vàng hỏi, cái kia tra được tung tích chưa? Đã tra được chúng ta tìm hiểu nguồn gốc đều muốn ra cái người giật dây kia. Chu Khanh nói tiếp, không được nếu như Lưu Ly Đèn lần nữa giao thủ, đến lúc đó đều muốn cầm về cũng có chút khó khăn. Sở Chỉ Nguyệt nói qua, liền cũng là đứng lên, người nọ ở nơi nào, Chu Khanh có chút kinh ngạc nhưng vẫn là nói ra. Hắn, tại Gió Đông Lầu, Sở Chỉ Nguyệt quyết định tự mình tiến đến, Chu Khanh là nhi tử của Chu Minh Húc, hơn nữa lần này đến đây cũng đã mang đến 5 cao thủ cùng nhau tiềm phục tại Gió Đông Lầu bên ngoài. Ba người tới Gió Đông Lầu về sau, Chu Khanh đã đến một phòng chữ thiên tìm người, lại không nhìn thấy bóng người. Không thấy bóng người, hắn rõ ràng là phái người đến theo dõi đấy, nhưng là bây giờ tính cả người kia cũng là không thấy bóng dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, hắn liền cũng thoáng nhìn một bóng người, đúng là hắn. Tiểu quận chúa mà lại ở chỗ nhất đẳng này. Chu Khanh gấp vội vàng đuổi theo. Sở Chỉ Nguyệt rời đi hai bước, quay đầu đối với Mạnh Lương nói. Mạnh Lương, ngươi cũng đi hỗ trợ. Mạnh Lương gật gật đầu, cũng là đuổi theo, duy chỉ có lưu lại Sở Chỉ Nguyệt một người tại Gió Đông Lầu. Sở Chỉ Nguyệt chỉ có là ngồi chờ lấy, nàng xuống lầu dưới, trong lòng suy nghĩ Lưu Ly đèn này cầm về kinh thành đến tột cùng là người như thế nào, làm sao cảm thấy có chút khó giải quyết, chẳng lẽ cái này Lưu Ly đèn rất nhiều người ngấp nghé. Nàng nghĩ như vậy cũng liền ngồi ở trên một cái ghế dài, đang muốn uống một chén nước giải khát, nhưng mà ở thời điểm này lại nghe thấy bên ngoài có một hồi tiếng ầm ĩ. Sở Chỉ Nguyệt nhìn sang, có một tiểu nam hài đẹp mắt chạy vào, một mực hô hào cứu mạng. Sở Chỉ Nguyệt thấy cái tiểu nam hài kia lớn lên trắng nõn, một đôi mắt to sáng ngời có thần, lớn lên một chút khẳng định chính là đại mỹ nam. Cách chương